Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 452 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Các bác đợi em một tí nhé. Đã ai nhìn thấy em chưa? Các bác nhìn thấy rồi thì cho em một like và chào em đi. Ok, chào các bác nhé. Đó, em đã nhìn thấy rồi, em đã mở top chat ra nhé. Hai, chào Luân Huỳnh. Các bác chờ em có lâu không? Đó. Em cảm ơn các bác đã donate ủng hộ em nhé. Em để số tài khoản ở trên video. Chào Húc Phúc Văn. Rồi, ok, chào các bác. Đó, để em có thêm động lực, có thêm kinh phí để mua tác quyền nhé. Mặc dù là bộ này em cũng tự dịch thôi. Sao em nhìn thấy em bắt tóc nhỉ? À, rồi, ok. Và bây giờ thì không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 452 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sư huynh Nam Phong dẫn Ái Nhiễm cùng Phan Lâm đi tìm tông chủ Thanh Huyền Tông. Trên đường đi chỉ còn lại một mảng hỗn độn, những con đường hư hỏng, những ngôi nhà đổ nát, thậm chí đến ngay cả bức tường khổng lồ đặt giữa tông môn lúc này cũng đứt toác. Khe hở mở rộng lung lay sắp đổ, khắp nơi đều là quang cảnh hậu chiến, đầu đầu cũng là những hình ảnh hoang tàn. Ái Nhiễm lặng lẽ theo dõi tất cả những chuyện này, nhưng trên khuôn mặt không có biểu hiện quá ngạc nhiên. Ngược lại, điều khiến cho Phan Lâm khá tò mò chính là trong toàn bộ Thanh Huyền Tông không thấy một bóng người. Môn đồ của Thanh Huyền Tông đâu chứ? Phan Lâm rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đi hết rồi. Người mà Ái Nhiễm gọi là sư huynh Nam Phong thở dài lên tiếng đáp. Đi rồi sao? Đúng vậy, đi hết rồi. Con người vì sợ Huyết Vô lão tổ cho nên không dám ở lại môn phái, đã trở về nhà. Con người thì bị tông chủ của chúng tôi trục xuất ra khỏi môn phái, chỉ còn lại một ít sư huynh đệ ở lại nơi đây. Sư huynh Nam Phong khàn khàn nói. Phan Lâm nghe vậy thì cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng lúc này trái tim anh như thắt lại. Không nghi ngờ gì nữa, những môn đệ còn lại của Thanh Huyền Tông sẽ nguyện sống chết cùng Thanh Huyền Tông. Cũng giống như tông chủ Thanh Huyền Tông, trên thực tế, ông ta hoàn toàn có thể nhường núi Thanh Huyền cho Huyết Vô lão tổ. Nhưng vì lợi ích của môn phái, để xứng đáng với tổ tiên, ông ta đã thề sẽ bảo vệ Thanh Huyền Tông. Mà những người giống với ông ấy cũng không phải là số ít. Trong mắt những người này, Thanh Huyền Tông chính là nhà của bọn họ. Làm sao bọn họ có thể từ bỏ nhà của mình một cách dễ dàng đây? Ái Nhiễm khẽ rũ mắt xuống, trong mắt lộ rõ một vòng bi thương. Cô ta cố gắng hết sức để người khác không phát hiện ra. Nhưng Phan Lâm đã nhanh chóng bắt được tâm sự của cô ta. Kỳ thật, nội tâm của cô ấy mới là nơi bi vẫn và phức tạp nhất. Dù sao thì người ở đây đều là huynh đệ tỉ muội của cô ta. Thậm chí là cả những lão sư tôn kính của cô ta, coi như cha mẹ. Ba người nhanh chóng tiến vào trong một tòa đại điện đổ nát. Lúc này, một nửa mái ngói của đại điện đã bị sốc lên. Bốn cây trụ trống bên trong đại điện cũng đã bị gãy mất một cây, phải dùng gậy gộc để chống lên mới có thể không đổ sập xuống. Mà lúc này, ở trong chính điện có một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới đang ngồi xếp bằng ở chính giữa đại điện, nhắm mắt dưỡng thần. Lão sư, Ái Nhiễm nhịn không được mà thấp giọng lẩm bẩm. Phan Lâm có chút kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là tông chủ của Thanh Huyền Tông sao? Đúng vậy, Ái Nhiễm gật đầu. Ái Nhiễm tiểu thư, tôi biết Thanh Huyền Tông gặp đại nạn, các môn đồ đều đã rời đi thì tôi có thể hiểu được, nhưng tại sao sơn môn lại đổ nát, kiến trúc sập sệ, mà ngay cả tông chủ cũng trở nên chật vật như vậy? Phan Lâm nghi hoặc lên tiếng hỏi. Sau khi giải tán hầu hết đệ tử, sư phụ đã phân phát tài sản của tông môn cho mọi người. Bởi vậy cho nên hiện tại, Thanh Huyền Tông 10 phần nghèo khó, sư phụ cũng không có cơm áo tử tế. Ái Nhiễm thấp giọng nói. Phan Lâm dường như không có dám tin vào những gì mình nghe được nữa. Tông chủ, Ái Nhiễm đến rồi. Nam Phong bước nhanh vào chính điện chắp tay nói. Vậy sao? Người đàn ông trung niên đang nhập thiền lập tức mở mắt ra. Ái Nhiễm lập tức bước vào, cúi đầu chào người đàn ông trung niên kia. Ái Nhiễm bái kiến tông chủ. Ái Nhiễm, người tới đây có chuyện gì vậy? Không phải là ngươi đã bị ta trục xuất khỏi Thanh Huyền Tông rồi sao? Ta đã nói rồi, ngươi không được bước vào tông môn nửa bước. Ngươi đem lời nói của ta bỏ ngoài tai sao? Đồ đệ bất hiếu, mau cút đi, cút ra khỏi núi Thanh Huyền, cho ta. Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức trầm xuống hét lên. Tông chủ, tôi hiểu mục đích của việc ngài đuổi tôi ra khỏi tông môn, cho nên tông chủ không cần phải bày ra bộ mặt như vậy. Ái Nhiễm không phải là kẻ ngốc. Ái Nhiễm hiểu được nỗi khổ tâm của sư phụ. Ái Nhiễm đều hiểu hết. Ái Nhiễm thấp giọng nghẹn ngào nói. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm nghị nhướng mày. Nếu đã biết rõ ý đồ của sư phụ, vậy thì ngươi còn trở về đây để làm gì? Tông chủ, còn dẫn một người bằng hữu tới đây để hỏi người về Thiên Thần Điện. Ái Nhiễm trực tiếp giải thích mục đích của chính mình. Thiên Thần Điện sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông và Nam Phong sư huynh nghe vậy thì lập tức sững sờ. Nhà đầu, cô định làm gì vậy? Cô muốn hỏi chuyện gì về Thiên Thần Điện đây? Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, người bằng hữu này của con phát sinh mâu thuẫn với Thiên Thần Điện. Hiện tại Thiên Thần Điện đang muốn ra tay đối phó với hắn. Cho nên hắn bất đắc dĩ phải đứng lên phản kháng. Ái Nhiễm đem sự tình của Phan Lâm đơn giản nói ra một lượt. Nghe nói chuyện xảy ra, tông chủ của Thanh Huyền Tông im lặng. Thật lâu sau, ông ta mới thấp giọng nói. Tiểu tử, ngươi tên gì? Vãn bối Phan Lâm bái kiến tông chủ đại nhân. Phan Lâm chào. Được rồi. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhẹ gật đầu, sau đó trịnh trọng nói. Tiểu tử, ngươi đã cùng với Thiên Thần Điện giao thủ qua chưa? Thưa rồi ạ. Phan Lâm gật đầu. Nhưng là do tôi đã tự ý đột nhập vào đó. Và sau đó thì đã trốn thoát. Trốn sao? Vậy thì ngươi hẳn là cũng đã biết một chút thực lực của Thiên Thần Điện chứ? Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Vãn bối có biết một chút. Vậy sao? Nếu như vậy thì ngươi cũng chỉ hiểu một chút thôi. Không hiểu sâu về Thiên Thần Điện. Càng là không hiểu nổi sự đáng sợ của Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông khàn khàn nói. Ta khuyên ngươi nên từ bỏ ý định phản kháng đi. Đối với Thiên Thần Điện, tất cả những gì cậu phải làm lúc này là chạy trốn. Trốn được càng xa thì càng tốt. Rời khỏi Tịch Diệt Vực càng nhanh càng tốt. Trốn tại một nơi hẻo lánh, sau đó an độ cả đời. Như vậy mới chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Phan Lâm ngây ngốc cười. Tiền bối, vậy tại sao ngài không chạy trốn chứ? À sao? Ta có thứ cần phải bảo vệ. Sao có thể chạy trốn chứ? Cho dù có phải bỏ mạng thì cũng phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Tông chủ Thanh Huyền Tông nghiêm giọng nói, ánh mắt đầy kiên định. Phan Lâm nhàn nhạt nhìn qua ông ta, sau đó lên tiếng. Vậy thì suy nghĩ của tôi, đại khái cũng giống với tiền bối. Tông chủ của Thanh Huyền Tông không nói lời nào. Tông chủ, xin ngài hãy nói cho Phan Lâm biết tất cả về Thiên Thần Điện. Phan Lâm không phải là người của Tịch Diệt Vực, cũng không biết gì về Thiên Thần Điện. Thanh Huyền Tông của chúng ta bị Thiên Thần Điện bức hại đến mức này, nhưng mấy năm nay giao thủ với Thiên Thần Điện cũng đã biết được rất nhiều điều về chúng. Cho nên xin Tông Chủ hãy nói cho Phan Lâm biết. Anh ấy cũng có thể sớm có chuẩn bị để giảm mức tổn thất xuống thấp nhất. Ái Nhiễm nói. Kỳ thật, ta có nói hay không thì cũng thế thôi. Về phía Thiên Thần Điện, Thanh Huyền Tông của chúng ta cũng không quá coi trọng. Chuyện cần xử lý bây giờ là Huyết Vô Lão Tổ. Nhưng nói đến cùng thì Huyết Vô Lão Tổ và Thiên Thần Điện cũng là một cùng một hội thôi. Tông chủ của Thanh Huyền Tông lắc đầu thở dài. Cùng một hội sao? Tông chủ, vậy ý của ngài là nói... Không sai, Huyết Vô Lão Tổ chiếm núi Thanh Huyền của chúng ta chỉ là một cái cớ thôi. Kỳ thật, hắn muốn dùng chuyện này để tiêu diệt Thanh Huyền Tông của chúng ta, nhằm lấy lòng Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông trầm giọng nói. Cái gì? Ái Nhiễm sửng sốt. Phan Lâm cũng nhíu chặt lông mày. Tiểu tử, người nói xem, đến thập đại ác ma đều muốn vẫy đuôi lấy lòng Thiên Thần Điện. Vậy thì ngươi cảm thấy ngươi có thể lấy gì để đối phó với Thiên Thần Điện chứ? Tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn chằm chằm Phan Lâm nói. Trong mắt của Phan Lâm hiện lên vẻ nặng nề, nhưng cũng không có nửa điểm khiếp sợ. Ngược lại, ánh mắt của anh ta trong veo, tất cả đều là thản nhiên, bình tĩnh. Tiền bối, người cứ nói đi, những chuyện còn lại, người cũng không cần phải suy xét. Phan Lâm nói thẳng. Quả nhiên, là nghe con mới sinh thì không sợ hổ. Thôi vậy, nếu như ngươi đã nói như thế, thì ta sẽ nói cho ngươi biết một chút những chuyện liên quan đến Thiên Thần Điện. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói. Các ngươi hẳn là đã nghe nói qua tới Thánh chủ của Diệp Viêm, của Thiên Thần Điện chưa? Tất nhiên, nghe nói người này ở Tịch Diệt Vực uy danh như sấm bên tai. Nhưng Diệp Viêm này thành lập Thiên Thần Điện cũng không quá trăm năm. Ái Nhiễm nói, đúng vậy, tính đến bây giờ thì cũng chỉ mới có 101 năm. Dù là thế tộc cường giả trăm năm, nhưng đặt ở Tịch Diệt Vực thì cũng chẳng là cái gì cả. Hẳn người cũng biết đến bên trong Tịch Diệt Vực còn có những gia tộc truyền thừa cả ngàn năm. Ngay cả Thanh Huyền Tông của chúng ta cũng đã có lịch sử hơn 600 năm. Nhưng tiếc là lần này lại bị hủy đi trong tay ta. Tông chủ Thanh Huyền Tông thở dài nói. Ái Nhiễm im lặng. Mà thôi, nói vào chuyện chính đi. Điều ta muốn nói là Diệp Viêm này không hề tầm thường. Hắn ta có thể tạo nên một thế lực khổng lồ chỉ trong vòng trăm năm, lại khiến cho toàn bộ Tịch Diệt Vực phải tôn sùng, phải bái phục. Thủ đoạn này làm sao có thể không phải là 10 phần đáng sợ chứ? Mà theo ta được biết thì Diệp Viêm này cũng không phải là người của Tịch Diệt Vực. Hắn cũng là người Trung Quốc các cậu đó. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói. Người Trung Quốc sao? Phan Lâm giật mình. Không sai. Một người Trung Quốc không dễ dàng có được chỗ đứng trong Tịch Diệt Vực. Mà Diệp Viêm này còn là một người tuy đã trăm tuổi nhưng nhìn hắn không hề già cả chút nào. Tôi nghĩ tuổi thọ của hắn ít nhất cũng phải đến 200. Như vậy có thể khẳng định hắn ta đã tu tập không ít cấm thuật. Còn người của Thiên Thần Điện, ai ai cũng học cấm thuật. Cho nên bọn chúng chưa từng kiêng kỵ điều gì, coi thường sinh tử. Và bọn chúng chỉ theo đuổi một con đường duy nhất, đó là vĩnh sinh chi đạo. Cho nên người của Thiên Thần Điện, tất cả đều vô cùng đáng sợ. Mà trong vòng trăm năm, khi Diệp Viêm bước vào Tịch Diệt Vực, ông ta đã thu nạp một lượng lớn thiên tài. Sau đó cài tạo thân xác và tăng cường sức mạnh cho bọn họ, tự tay bồi dưỡng nên một đội 4 người mà thế nhân đều biết đến, gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Tứ Đại Thiên Vương sao? Phan Lâm ngẩn ra. 4 người này tên là Đoạt Mệnh, Phán Quan, Truy Hồn và Thẩm Huyết. Y thuật của 4 người này đều đã đạt tới trạng thái xuất sắc chi cảnh địa. Cho dù là sự sư tôn của tôi gặp 4 người này thì cũng sẽ... Sẽ... Nói đến đây, Ái Nhiễm liền do dự. Ở trước mặt Tứ Đại Thiên Vương này, thì cho dù là ta, cũng giống như là sâu kiến, không đáng để nhắc tới. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhẹ nói. Nghe vậy, trái tim của Văn Lâm đột nhiên siết chặt, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Ta nghĩ, nói như vậy, thì chắc chắn người sẽ không tin. Đúng chứ? Tông chủ của Thanh Huyền Tông nhìn Văn Lâm nói. Văn Lâm trầm mặc không đáp. Thật ra, ngươi không tin ta cũng đúng thôi, bởi vì ngươi cũng không hiểu rõ về Thanh Huyền Tông chúng ta. Ái Nhiễm có lẽ đã không nói cho ngươi biết. Ngươi nghĩ xem, Thanh Huyền Tông của chúng ta có thể truyền thừa tới hơn 600 năm. Vậy ngươi cảm thấy thực lực của Thanh Huyền Tông sẽ là tông môn như thế nào đây? Ta nói để cho ngươi dễ dàng hình dung như thế này. Khi Thanh Huyền Tông của ta ở thời kỳ đỉnh cao trong tông môn, môn nhân hàng vạn, cao thủ như mây, tầng tầng lớp lớp, có thể nói là tông môn mạnh nhất Tịch Diệt Vực này. Có thể xưng bá chủ, cho dù hiện tại có xuống dốc, thì cũng không phải là nơi mà thế tộc bình thường có thể trêu chọc. Nhưng cho dù là như vậy, thì trước mặt Thiên Thần Điện, Thanh Huyền Tông của chúng ta vẫn không có sức đánh trả. Thiên thần điện, ngoài tứ đại thiên vương còn có thất đại tu la và 300 quỷ sứ. Thực lực của mỗi người này nếu như đặt trong Thanh Huyền Tông của chúng ta thì có thể sánh ngang với trưởng lão. Sau khi thiên thần điện tấn công Thanh Huyền Tông của ta, 7 tu la bắt đầu ám sát các cao thủ của Thanh Huyền Tông từ nội môn chấp sự đến trưởng lão. Trong vòng 3 ngày thời gian, toàn bộ cao thủ cường giả của Thanh Huyền Tông đều bỏ mạng một cách oan uổng. Cho dù Thanh Huyền Tông đã đề phòng nghiêm ngặt thì vẫn không thể thoát khỏi sự ám hại của bọn chúng. Trong số đó thì cái chết của thủ tịch trưởng lão Thanh Huyền Tông là kỳ quái nhất. Các người có biết ông ta chết như thế nào không? Ông ta trúng độc mà chết trong khi đang cùng với tất cả các trưởng lão của Thanh Huyền Tông thảo luận đối sách trong mật thất. Trong số đó có ta. Độc dược mà ông ta trúng có thể xưng là kỳ độc. Chúng ta căn bản không kịp phán đoán đó là thứ gì, còn chưa kịp giải cứu thì thi thể của ông ta đã tan thành một vũng hắc thủy. Các người nói xem, thủ đoạn ám sát như vậy làm sao có thể không đáng sợ đây? Tông chủ của Thanh Huyền Tông khàn giọng nói, sắc mặt tái nhợt như là đang nghĩ đến điều gì vô cùng kinh hãi. Phan Lâm cũng hãi hùng khiếp vía. Chẳng lẽ thất đại tu la của thiên thần điện lại mạnh mẽ đến như vậy hay sao? Sau khi các cường giả cao tầng và trưởng lão của Thanh Huyền Tông chúng ta bị giết chết, người thì bị giết, kẻ thì bị thương, tông chủ trước đây của Thanh Huyền Tông không còn nhẫn nhịn chịu đựng được nữa, liền quyết định dẫn người đến thiên thần điện tìm lời giải thích. Ông ấy nói đi tìm lời giải thích, nhưng thực ra là đến để trả thù. Dù sao thì nếu như không hành động, cứ tiếp tục như vậy, thì tất cả Thanh Huyền Tông sẽ bị bọn chúng giết chết. Nhưng còn chưa kịp ra tay, thì tông chủ của chúng ta, ông ta cũng đã chết. Kẻ xuất thủ hãm hại tông chủ đời trước của chúng ta chính là Thẩm Huyết, một trong tứ đại thiên vương của thiên thần điện. Đêm trước ngày viễn chinh đến thiên thần điện, tông chủ của chúng ta đã về nhà nghỉ ngơi. Nhưng sáng sớm ngày hôm sau thì đầu của ông ấy đã bị treo trên chính điện. Máu từ vết chém đã khô lại. Khi đó ta chính là nhị trưởng lão của Thanh Huyền Tông. Trước cái chết thảm thiết của tông chủ cùng với các trưởng lão, ta liền nhận ra Thanh Huyền Tông kiên quyết không phải là đối thủ của thiên thần điện. Vì vậy, ta đã lập tức triệu tập các môn đệ còn lại của Thanh Huyền Tông, tuyên bố từ bỏ phản kháng lại thiên thần điện, đồng thời bắt đầu giải tán môn nhân. Những người trẻ tuổi thì trục xuất khỏi tông môn để cho bọn chúng trở về với gia đình. Tiêu tán toàn bộ tài vật của tông môn cũng chỉ là để cứu mạng của bọn họ. Nói đến đây, tông chủ Thanh Huyền Tông lại lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Phan Lâm im lặng. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhẹ nhàng nhìn hắn. Chuyện là như vậy. Tiểu tử, ngươi vẫn còn muốn đối phó với thiên thần điện sao? Ta có thể là người yếu nhất trong tất cả các cường giả của Thanh Huyền Tông trước kia. Nhưng tông chủ đời trước thì tuyệt đối không phải như vậy. Ông ta mạnh mẽ, nhưng cuối cùng thì vẫn bị tứ đại thiên vương âm thầm giết chết. Ngươi dựa vào cái gì để chống lại bọn chúng đây? Nhưng tôi không còn đường lui nữa. Phan Lâm lắc đầu, nặng nề thở ra một hơi. Nếu thiên thần điện đáng sợ như vậy, thì đám người lần này hắn khiêu khích có lẽ còn mạnh hơn Thánh Sơn gấp nhiều lần. Nhưng nếu như hắn chạy trốn, vậy thì hắn có thể chạy đi đâu đây? Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là đối mặt với nó. Ta không thể hiểu được tâm tình của ngươi. Những gì cần nói ta cũng đã nói. Quyết định như thế nào chỉ tùy thuộc vào cậu thôi. Tông chủ Thanh Huyền Tông nhẹ giọng nói. Phan Lâm không trả lời. Ái Nhiễm lập tức cúi đầu, thấp giọng lên tiếng. Xin sư tôn chỉ cho chúng tôi một con đường giúp Phan Lâm, cũng coi như là cứu đồ đệ. Người làm sao vậy chứ? Thanh Huyền Tông hiếu kỳ hỏi. Còn giúp Phan Lâm chống lại điện thiên thần, đã bị thiên thần điện đưa vào danh sách đen. Giao đồ tể của thiên thần điện sớm muộn gì thì cũng sẽ chém lên đầu con thôi. Ái Nhiễm nói. Người đồ ngốc này, người đã quá xúc động rồi, hành động nông nổi. Tông chủ của Thanh Huyền Tông có chút bất lực thở dài khàn giọng nói. Nếu đã như vậy thì lúc này cũng chỉ còn cách tránh đi tai họa thôi. Tránh tai họa sao? Tránh bằng cách nào đây? Đúng vậy, đối với các ngươi còn lại chỉ có thể tránh tai họa thôi. Sư tôn, người nói vậy là có ý gì chứ? Nếu như có thể tham gia vực quyết, lấy được thứ hạng trên vực quyết, thu hút sự chú ý của những bá chủ thế tộc, sau đó mượn cơ hội đầu nhập vào những thế tộc đó để tìm sự che chở. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của những thế lực bá chủ, thì Thiên Thần Điện nhất định sẽ không dám làm loạn. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói xong, thì liền nghiêm túc nhìn Ái Nhiễm. Tiểu Nhiễm, nếu như ngươi gặp phải chuyện này, vậy thì phải tham gia vực quyết, nhất định phải đứng trong bảng xếp hạng mới có thể an toàn. Nhưng sư phụ, thể chất của con càng ngày càng ốm yếu, còn làm sao có thể tham gia vực quyết chứ? Cho dù có cưỡng chế tham gia, một khi phát bệnh, con nhất định sẽ thất bại, khó có thể được thứ hạng tốt. Ái Nhiễm trầm giọng nói, tại sao ngươi lại phải lo lắng như vậy chứ? Sư tôn sẽ giúp ngươi. Có thể làm được hay không, chúng ta cũng phải thử một lần. Ái Nhiễm không nói. Trên thực tế, cô ta biết rằng, ngay cả khi Thanh Huyền Tông có cố hết sức dồn toàn lực giúp đỡ cô ta, thì cơ hội cũng rất mong manh. Nhưng mà lúc này, Ái Nhiễm đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức nghiêng người liếc nhìn Văn Lâm, sau đó hỏi, sư phụ, Thanh Huyền Tông của chúng ta có danh ngạch tham gia vực quyết sao? Đương nhiên là có. Sao vậy? Ngươi muốn đại diện cho Thanh Huyền Tông sao? Ngươi nên đại diện cho vực, cho vu gia của các ngươi là tốt nhất. Tông chủ Thanh Huyền Tông nói, sư tôn, ý của con không phải là như vậy đâu, mà là để cho Phan Lâm đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết. Như vậy thì có lẽ sẽ tốt hơn con nhiều. Ái Nhiễm nói, Phan Lâm sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông và Nam Phong sư huynh đồng thanh nhìn Ái Nhiễm. Không được, chuyện này làm sao có thể chứ? Thanh Huyền Tông của chúng ta bây giờ là cái gai trong mắt của Thiên Thần Điện. Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị Thiên Thần Điện tiêu diệt. Nếu như kéo Phan Lâm xuống nước, chẳng phải sẽ làm hại hắn ta hay sao? Cách này không ổn đâu. Tông chủ Thanh Huyền Tông liền lắc đầu từ chối. Phan Lâm nở nụ cười. Tông chủ, ngài nói lời này quả thật là có chút dư thừa rồi. Lâm Mộ không dám giấu giếm. Thánh quân của Thiên Thần Điện có thù với Lâm Mộ. Nếu như so ra, có lẽ cũng không hề kém Thanh Huyền Tông của ngài đâu. Nếu nói bị tiêu diệt, thì có lẽ bọn họ sẽ giết chết ta trước, sau đó mới tính tới chuyện giải quyết Thanh Huyền Tông. Thật như vậy sao? Tông chủ Thanh Huyền Tông có chút kinh ngạc. Ái Nhiễm nói tiếp. Sư phụ, vu gia của con đã tìm được thánh thủ đại diện tham gia vực quyết rồi. Rất có thể sẽ không cho con tham gia vực quyết, và lại con cũng không có ý định tham chiến. Nhưng nếu như để Phan Lâm đại diện cho Thanh Huyền Tông tham chiến, để hắn đại diện Thanh Huyền Tông chúng ta, thiết lập quan hệ với bá chủ thế tộc, vậy thì không chỉ có hắn được che chở, mà ngay cả Thanh Huyền Tông cũng sẽ được bình an vô sự. Đây không phải là một công đôi việc hay sao? Nhưng mà... Tông chủ của Thanh Huyền Tông nhìn Ái Nhiễm, rồi nhìn Phan Lâm, muốn nói, rồi lại thôi. Ái Nhiễm đang huệ chất lan tâm, lập tức hiểu được ý tứ của Tông chủ Thanh Huyền Tông. Tông chủ Thanh Huyền Tông hiển nhiên không muốn Văn Lâm đại diện cho Thanh Huyền Tông khiêu chiến vực quyết, mà muốn dồn lực để cho Ái Nhiễm tham gia. Hiện tại, Ái Nhiễm cũng đã xúc phạm đến Thiên Thần Điện, trở thành mục tiêu của Thiên Thần Điện, cho nên Tông chủ Thanh Huyền Tông có thể yên tâm triệu hồi cô ấy ở lại núi Thanh Huyền. Hiện tại, nhân số của Thanh Huyền Tông đã héo tàn, không còn mấy người. Trong số đệ tử trẻ tuổi này, chỉ có Ái Nhiễm là người có thiên phú và y thuật cao nhất. Tuy rằng thể chất không thích hợp để tham gia vực quyết, nhưng ông ta có thể giúp Ái Nhiễm áp chế những cơn đau đớn thể xác của thể chất hàn băng. Về phần Phan Lâm này, tông chủ của Thanh Huyền Tông không hề biết ít gì về anh ta hết. Nếu như để anh ta đại diện cho Thanh Huyền Tông, như vậy chẳng phải sẽ triệt tiêu hy vọng cuối cùng của Thanh Huyền Tông hay sao? Thấy tông chủ Thanh Huyền Tông do dự, Ái Nhiễm lập tức nói, sư phụ, y thuật của Phan Lâm không kém hơn con đâu. Ngài để anh ấy đại diện cho Thanh Huyền Tông tham gia vực quyết là thích hợp nhất. Tiểu Nhiễm, vì sự kỳ thật... Tông chủ Thanh Huyền Tông còn đang định nói gì đó, nhưng lúc này, một mùi máu tanh nồng nặc đột nhiên tràn ngập khắp đại sảnh. Vẻ mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức thay đổi. Đúng lúc này, một đệ tử chạy tới, lo lắng kêu lên, bẩm báo với tông chủ Thanh Huyền Tông. Tông chủ, không ổn rồi, huyết vô lão tổ đã tấn công lên trên núi. Cái gì? Sắc mặt của tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức thay đổi. Thập đại ác nhân đến rồi sao? Hô hấp của Ái Nhiễm cũng đột nhiên trở nên gấp gáp. Nhanh lên, Tiểu Nhiễm, Phan Lâm, mau rời khỏi núi Thanh Huyền, nhanh lên! Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức kêu lên. Sư tôn, vậy còn người thì sao? Ái Nhiễm lo lắng hỏi. Sư tôn sẽ ra mặt, ngăn chặn kẻ ác. Các người nhanh lên, mau rời đi, càng nhanh càng tốt. Tông chủ của Thanh Huyền Tông hét lên, sau đó dẫn theo sư huynh Nam Phong, vội vàng bước về hướng cổng lớn. Ái Nhiễm nghiêm nghị nhìn theo bóng lưng của tông chủ Thanh Huyền Tông rời đi, rồi nhìn về phía Phan Lâm hô to. Lâm thần y, anh mau đi trước đi, rời khỏi núi Thanh Huyền, theo lối cửa sau, tôi đi giúp tông chủ. Cô Ái Nhiễm, nếu như cô muốn đi, thì cùng nhau đi, nếu như một mình tôi rời đi, thì làm sao tôi có thể đành lòng rời đi trước chứ? Phan Lâm cười nói. Chuyện đã đến nước này rồi, anh cũng đừng cố gắng tranh luận cùng với tôi nữa. Tôi không tranh luận. Phan Lâm nghiêm túc nói. Ái Nhiễm cau mày nhìn chằm chằm Phan Lâm. Một lát sau, cô ta đột nhiên vươn tay lôi kéo Phan Lâm đi về phía cửa sau của núi Thanh Huyền. Phan Lâm có chút kỳ quái, nhưng không có cự tuyệt. Sau khi chạy như vậy khoảng 3 phút, hai người đã đến một con đường nhỏ ở sườn núi. Đây chính là lối cửa sau của núi Thanh Huyền. Lâm thần y, anh xuống núi trước đi, chờ tôi một lát. Tôi lên núi từ biệt sư phụ, sau đó sẽ cùng anh trở về. Dứt lời, Ái Nhiễm cũng không quay đầu lại, mà lập tức chạy ngược lên trên núi. Tạm biệt sao? Chỉ sợ là cô chạy lại đó để giúp đỡ Thanh Huyền Tông. Nữ nhân này quả là một tiểu nha đầu, mặt lạnh, tâm nóng. Phan Lâm lẩm bẩm, nhưng lại lắc đầu cười khổ, vỗ nhẹ bụi đất trên người, rồi cũng xoay người đi lên núi. Đúng như dự đoán của Phan Lâm, Ái Nhiễm quay lại để giúp đỡ. Xét cho cùng, Huyết Vô Lão Tổ cũng không phải là thánh quân của Thiên Thần Điện, cũng không phải là Tứ Đại Thiên Vương. Cho dù Thanh Huyền Tông hiện tại đang suy tàn và đứng trước bờ vực diệt vong, nhưng lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa béo. Nếu như Thanh Huyền Tông dốc toàn lực thì vẫn có thể đối phó với Huyết Vô Lão Tổ. Ái Nhiễm vì hiểu được điều này cho nên mới có thể tự tin ở lại giúp đỡ. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Các bạn nhớ like và subscribe. Các bác ủng hộ Phương Thúy bằng một like nhé và một comment để tăng tương tác. Khi mà có tương tác thì YouTube mới đề xuất được. Vì vậy nên sẽ có nhiều người biết hơn. Em cũng sẽ có thêm kinh phí để làm bộ chuyện này và một số bộ chuyện khác. Chúc các bác nghe chuyện vui vẻ. Thần y ở dế sắp hết chưa Phương Thủy ơi? Em cũng không biết bao giờ nó hết nữa, vì bây giờ em thấy mà tác giả vẫn đang viết. Khi nào hết thì biết liền. Khi nào em bảo là tập cuối thì là cuối á. Còn đâu bây giờ em chưa vào cuối nên vẫn chưa hết. Ái Nhiễm vì hiểu được điều này cho nên mới có thể tự tin ở lại giúp đỡ. Nhiều thêm một người thì sẽ có thêm một phần thắng lợi. Giờ phút này, toàn bộ lực lượng của Thanh Huyền Tông đã tập trung trước đại sảnh của Thanh Huyền Tông. Nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng 50 người. Trong số đó, chỉ có một số là thanh niên trai tráng, còn lại thì đều là trung niên và người cao tuổi. Ái Nhiễm biết rằng sở dĩ những người trẻ tuổi đó không chịu xuất sơn bởi vì bọn họ đều là trẻ mồ côi, lớn lên tại Thanh Huyền Tông. Bọn họ coi Thanh Huyền Tông là nhà của mình nên muốn sống chết cùng Thanh Huyền Tông. Vì nếu mất nhà rồi thì sẽ đi đâu, về đâu đây? Ái Nhiễm sư muội. Nam Phong quay đầu nhìn lại thấy Ái Nhiễm trở về liền không khỏi giật mình mà hét lên. Nhà đầu, ngươi quay lại đây để làm gì? Tại sao lại quay lại chứ? Tông chủ Thanh Huyền Tông cả giận, lập tức quát lớn. Người mau cút xuống núi cho ta, nghe thấy không? Cút xuống núi, mau lên, lập tức. Nhưng mà Ái Nhiễm không nói lời nào, chỉ có vẻ mặt kiên định, bước đến bên cạnh đám người, sau đó rút thanh trường kiếm trên thắt lưng ra, trầm mặc chờ đợi. Người... Tông chủ của Thanh Huyền Tông càng tức giận, nhưng nhìn vẻ mặt của Ái Nhiễm liền nuốt xuống lời định nói ra. Thay vào đó là thở dài một hơi. Thôi thôi thôi, đồ ngốc, tính tình của ngươi, vì sư cũng có thể hiểu được. Ngươi... Sư tôn, thay vì bây giờ người ở đây nói những lời vô nghĩa, tốt hơn hết, chúng ta nên bàn bạc đối sách làm sao để có thể đối phó với huyết nhân lão tổ đi. Ái Nhiễm nói. Tông chủ, ngài yên tâm, tôi đã kích hoạt cơ chế hộ sơn. Huyết vô lão tổ có muốn tấn công lên trên núi thì cũng không phải là chuyện dễ dàng chút nào. Một người khác nói. Tuy nhiên, ngay khi lời nói vừa rơi xuống đất thì cũng là lúc dưới chân núi có những tiếng nổ vang trời, sau đó một lượng lớn huyết khí tanh nồng tràn ngập bốn phương tám hướng. Mặt đất khẽ rung lên, một luồng khí lạnh quét qua đỉnh núi. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng, nhiệt độ xung quanh dường như giảm mạnh. Đến rồi, tông chủ của Thanh Huyền Tông như nhận ra điều gì đó, liền trầm giọng nói. Mọi người trông có vẻ lo lắng. Thật nực cười, chỉ là một mớ sắt vụt lại mong có thể chặn đường ta sao? Một giọng nói lạnh lùng và ngạo nghễ truyền ra, sau đó từ trên không trung truyền đến một đạo huyết sắc nhanh như chớp, trong nháy mắt liền rơi xuống trước mặt của mọi người. Huyết khí tan đi, liền xuất hiện một người đàn ông cao khoảng hai thước, mặc áo choàng đỏ như máu, xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Người đàn ông ngoài 50 tuổi, râu mép nhỏ, khuôn mặt thanh thoát, nhưng nước da thì rất nhợt nhạt, gò má cao, đôi mắt sâu và con ngươi long lanh, phảng phất nét xấu xa hùng ác. Người này chính là huyết vô lão tổ trong thập đại ác nhân sao? Nhiều người tỏ ra khá ngạc nhiên. Chỉ riêng về ngoại hình, không ai có thể xếp ông ta vào hàng ngũ thập đại ác nhân tội ác tày trời. Nhưng trên đời này, trông mặt mà bắt hình dong là kiêu ngạo và ngu ngốc nhất. Vẻ ngoài của con người chỉ là lừa dối. Huyết vô lão tổ chính là điển hình của việc không thể trông mặt mà bắt hình dong, không thể trông mặt mà đoán ra thân phận. Dưới tay hắn đã có sinh mạng của hàng chục ngàn người. Nhìn thấy người đến, môn đồ của Thanh Huyền Tông đều toàn lực sẵn sàng, hai mắt nhìn chằm chằm vào huyết nhân lão tổ. Nhưng lúc này đây, huyết nhân lão tổ lại vô cùng thản nhiên. Hắn tùy ý quét mắt, liếc nhìn đám người có mặt tại hiện trường, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, huyết vô lão tổ đã nhìn thấy Ái Nhiễm trong đám đông. Tông chủ Thanh Huyền Tông lập tức nhận ra điều gì đó, liền kéo Ái Nhiễm ra sau lưng mình. Nhưng dường như đã quá trễ rồi. Thể chất này tốt, rất đặc biệt. Cái này, đây là cấm thể sao? Tốt lắm, rất tốt. Không ngờ Thanh Huyền Tông bé nhỏ này lại có cấm thể. Không ngờ đại vận của ta lại may mắn đến như thế. Rất tốt. Huyết vô lão tổ liên tục hô tốt, sau đó cười lớn, vừa cười vừa vỗ tay tán thưởng, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Tiểu Nhiễm, sau này nếu như có đánh nhau, chỉ cần nấp sau lưng ta, không được tùy ý ra tay. Dù sao thì huyết vô lão tổ cũng là một trong thập đại ác ma, tu vi ngất trời và y thuật trác tuyệt. Ông chủ Thanh Huyền Tông thấp giọng nói với Ái Nhiễm. Ái Nhiễm vẫn im lặng, không biết nên đáp ứng hay là cự tuyệt. Không thể nào, cơ chế hộ sơn của Thanh Huyền Tông chúng ta đều đã được khai thông ra rồi. Người làm sao có thể lên núi một cách dễ dàng như vậy? Một người của Thanh Huyền Tông mở to mắt, dường như không tin nổi lên tiếng hỏi. Cơ chế hộ sơn sao? Chẳng qua cũng chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Làm sao có thể ngăn cản ta được chứ? Thật nực cười. Huyết vô lão tổ lắc đầu chế nhạo. Người đàn ông mở miệng nhưng dường như không thể nói nên lời. Cơ chế hộ sơn của chúng ta đã bị hư hại trong cuộc chiến với tứ đại thiên vương của thiên thần điện. Cơ chế hộ sơn hiện tại chỉ còn làm sản phẩm được phục chế lại, cho nên uy lực của nó cũng không còn mạnh mẽ như trước nữa. Để đối phó với hắn đương nhiên là rất khó khăn. Tông chủ của Thanh Huyền Tông thấp giọng nói, sau đó nhìn về phía huyết vô lão tổ lớn tiếng nói tiếp. Các hạ, chính là huyết vô lão tổ sao? Hân hạnh được gặp mặt. Thông báo của ta, hẳn là các ngươi đã nhận được chứ? Huyết vô lão tổ liếc mắt nhìn tông chủ của Thanh Huyền Tông hỏi. Đương nhiên, tông chủ Thanh Huyền Tông gật đầu. Nếu đã như vậy, các ngươi còn không chịu nghe lời của ta nói. Tại sao các ngươi còn không nhanh chóng cút đi? Chẳng lẽ là muốn tao huyết tẩy Thanh Huyền Tông của các ngươi hay sao? Huyết vô lão tổ nheo mắt hỏi. Ngươi nói cái gì? Ngông cuồng, ngươi thật sự cho rằng Thanh Huyền Tông của chúng ta là trốn không người hay sao? Huyết vô lão tổ, đừng đi quá xa, Thanh Huyền Tông của chúng ta có thể không sợ ngươi đâu. Muốn đánh thì đánh đi, muốn giết thì giết, để xem ai sẽ là kẻ cúi đầu. Đám người của Thanh Huyền Tông từng người một phẫn nộ hét lên, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng tức giận. Những người này của Thanh Huyền Tông không sợ Thiên Thần Điện, không sợ sống chết sinh tử. Bọn họ ở lại tông môn cùng chung hoạn nạn, ngay cả Thiên Thần Điện cũng không thể làm bọn họ khiếp sợ được, thì chỉ một Huyết Vô lão tổ bọn họ làm sao có thể để vào trong mắt chứ? Được rồi, tốt, tốt lắm, ta có thể hiểu được. Dựa vào lời nói, hiển nhiên là không thể khiến cho các ngươi khuất phục. Dù sao thì Thiên Thần Điện cũng không thể dọa cho các ngươi sợ hãi mà chạy mất dép. Vậy thì uy danh của ta sao có thể khiến cho các ngươi quỳ xuống chứ? Nhưng dù sao thì cũng không quan trọng. Lão tổ ta cũng không có thói quen dùng lời nói để hàng phục các ngươi. Mà ta am hiểu nhất vẫn là dùng nắm đấm hoặc là sử dụng một chút độc dược. Huyết Vô lão tổ khẽ cười, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Chỉ thấy hai tay của ông ta khô quắt lại, giống như lòng bàn tay của một xác ướp. Và trên lòng bàn tay teo tóp này có một khối chất màu đỏ như máu, vừa giống như ngọn lửa, lại giống như sương mù. Nó di chuyển nhẹ nhàng, bí ẩn. Tuy nhiên, khi tông chủ Thanh Huyền Tông nhìn thấy chất lạ này, sắc mặt của ông ta lập tức đại biến. Cái này không phải là hòa độc công sao? Không ngờ ngươi cũng có nhãn lực đó. Đúng vậy, đây thực sự là hỏa độc công mà ta tu luyện nhiều năm nay. Cách đây ít lâu, lão tổ ta vừa mới tu luyện thành công. Hôm nay, ta sẽ mang các ngươi ra để làm vật thí nghiệm, để thử sức công phá của loại thần công này. Huyết Vô lão tổ cười lớn. Cẩm thú, ngươi quả thật là súc sinh không bằng cẩm thú. Tông chủ Thanh Huyền Tông đã tức giận tới cực điểm, hai mắt đỏ bừng, nắm đấm siết chặt, tựa hồ như muốn sống mái cùng Huyết Vô lão tổ. Đám đông thấy vậy cũng lập tức trở nên hoang mang. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 452 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Tập truyện của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Có bác nào hỏi gì về tập truyện này không? Tối mai thì chắc là sẽ muộn một chút vì em phải chờ tác giả ra truyện, sau đó thì em mới dịch và em đăng được. Vì vậy nên là hôm tối mai sớm thì cũng sẽ tầm 10:30 nhé. Còn không thì các bác cứ chờ muộn một xíu thì sẽ có truyện. Tối nay có, tối mai có, tối ngày kia thì nghỉ, sau đến tối ngày sau nữa thì lại có. Tức là tối thứ bảy thì lại có truyện tiếp. Nhân tiện đây thì em cũng hỏi luôn với các bác, đó là em thấy lần đầu tiên chào chị, à chào Đặng Nguyên nhé, hay là Nguyễn Đặng. Chào các bạn nhé. Chào Bùi Tiến Dũng, Thần Y ở Rể sắp hết chưa? Vâng, em chào bác Nguyễn Văn Giới nhé. Thực ra là em không giỏi dịch tên lắm đâu, nên là mỗi tập được khoảng 60 phút ạ. Không ạ, mỗi tập chỉ được khoảng 30 phút thôi. Vì em sẽ gom mỗi tập khoảng 7 chương, 6 đến 7 chương. Đương 7 chương truyện ấy. Em cũng muốn đọc nhiều lắm, em muốn đọc một lèo cho nó hết đi, em đỡ có phải đọc lung tung linh tinh, nhưng mà không, nó không đủ. Vừa đọc vừa dịch. Nên là bộ này thì không có bản dịch đâu. Bản dịch này là bản dịch đầu tiên ấy. Các chỗ khác lại không có bản dịch, chỉ có bản convert thôi. Hiện tại thì em đang có đọc thêm một bộ truyện nữa, đó là bộ truyện Nhật Ký Theo Đuổi Đại Boss, nhưng mà em thấy không có mấy người nghe cái bộ này ấy, nên là chắc là đợt tới không biết là em còn tiếp tục để đọc được không, vì cái bộ này em mua rất là đắt đấy mà không có ai nghe. Em thấy bộ này rất hay mà, vậy nên là các bác ủng hộ em đi. Em giới thiệu cái bộ truyện đấy, em thấy review rất hay luôn. Đó, và em thấy thực ra là ở trên app mà Novel Talk ấy thì nó đang trước đấy nó làm cái bộ truyện đấy, nhưng mà nó drop rồi, nó không làm nữa, vì vậy nên là bọn em đã tiếp tục bơm kinh phí vào để dịch. Nhưng mà sau đó thì em đăng lên, MC An Nhiên cũng là một MC đọc rất hay, giọng rất là ngọt ngào tình cảm, và các bác không nghe cho em gì cả. Sang đấy ủng hộ em đi, like, comment. Các bạn cũng nên like, comment nhiều vào thì em mới được đề xuất nhiều. Đề xuất nhiều thì em mới có kinh phí để làm chuyện tiếp. Hai, Đang Nguyễn đang chờ lâu quá nên đi ra lướt TikTok. Vâng, bộ truyện này thì đúng là tác giả cũng ra hơi hơi chậm, nhưng vẫn còn nhanh hơn Chiến Vương nhiều. Chiến Vương mỗi ngày đã có một chương thôi. Nhưng mà em đang làm dở rồi nên là em cố gắng để em làm nốt. Tại vì ít nhất là vẫn còn có người nghe, người ủng hộ cơ. Còn cái bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss này này, em thấy rất là hay mà thế nào lại còn không được đến 1.000 người nghe cơ. Đấy, thế chưa lại. Nên là trong đợt tới không biết lấy gì ra để làm đây. Các bác không nghe, các bác cũng like cho em phát, tương tác cho em phát. Đấy, bình luận, comment vào. Để ít nhất là nó còn hiện lên trên cái thanh đề xuất nên còn để còn có người nghe. Đó, có ai hỏi gì về tập truyện này không? Em rất vui khi là vẫn vẫn có người nghe em kể chuyện. Đấy là em cũng rất vui rồi. Nhưng mà chỉ hơi buồn là vì không có người nghe nhiều thôi. Đó, cái bộ truyện Nhật ký theo đuổi đại boss ấy, tập gần đây nhất được 642 lượt nghe. Đấy, còn trước cũng chỉ 600, 700 thôi. 500, 400 này. Đấy, chỉ có vài trăm người nghe. Thế này là không đủ kinh phí để làm rồi. Nên em còn trả tiền, còn có tiền để thuê bạn bạn bạn bạn Thu Vân bạn ấy đọc nữa, nên thôi em này phải tự tự xử vậy. Chào Vũ Trần Quang nhé. Hôm nào thì cũng đọc muộn thế vì tác giả thì ra muộn mà em vừa phải dịch vừa phải đọc nên là nó hơi muộn một xíu. Ngày thì đi làm, tối về mới đọc truyện. Thực ra là các bác không nghe tối nay thì sáng mai các bác nghe lại cũng được mà. Vì không nghe ở đây thì đúng các chỗ khác người ta cũng không không dịch ý. Nên là có mỗi chỗ này thôi, không nghe trước thì nghe sau. Không có MC nào đọc cho em là đọc thay em hết, chỉ có mỗi mình em đọc thôi. Mà em cũng muốn là tìm một bộ khác lắm, nhưng mà thế nào em cứ nghĩ là cái bộ Nhật ký theo đuổi đại boss kia nó sẽ hot, nên là em bảo em sẽ đọc cái bộ đấy để lấy kinh phí nuôi cái bộ này. Và bây giờ em đọc cái bộ đấy em thấy hot lắm, em thấy hay mà. Sao các bác không nghe, các bác mà nghe đi, hay lắm, thấy già đấu cùng đấu hay mà. Nghe ủng hộ em đi, hay lắm luôn đấy, đảm bảo không làm các bác thất vọng đâu. Đấy, để em lấy kinh phí em làm nốt cái bộ thần y này. Đấy, không thì các bạn nào, mà bạn nào muốn nghe chuyện ngắn thì sang ủng hộ em ở kênh MC Phương Thúy cũng được. Em cũng kể chuyện ngắn ở bên đấy luôn. Đấy, ngày nào cũng ra chuyện. Ôi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây nhé. Chúc các bác ngủ ngon. Chúng ta đi ngủ đi để sáng mai đi làm nhé. Bác nào chưa nghe thì tiếp tục nghe. Còn bác nào nghe rồi thì lại quay lại nghe lại. Luân Huỳnh mới làm việc xong. Em chào các bác nhé. Các bác nghe chuyện thì nhớ like cho em cái nhé. Bye bye. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai. Mai chúng ta lại gặp nhau tiếp. Nhưng mà mai có khi là hơi muộn đấy, tại vì là mai phải chờ chờ là tác giả viết xong thì xong em mới dịch. Không biết là mai tác giả đăng lúc nào, đăng sớm thì em sẽ đọc sớm, mà tác giả đăng muộn thì em sẽ đọc muộn. Đấy, còn đến hiện tại bây giờ để em check cho các bác xem là tác giả đã viết đến chương bao nhiêu rồi nhé. À, đây, để cho những bác nào mà đang đọc bản convert nhé, mà không biết là chuyện đã đến chương nào rồi, thì hiện tại là em thông báo chuyện của em đã đọc đến chương ba nghìn 209 Huyết Tẩy Thanh Huyền Tông đó. Và ngày mai thì chúng ta sẽ đọc đến chương 1 2 3 4 5 khoảng 3.215-16 gì đấy. Đấy. Và tập ngày mai sẽ có tên là Huyết Châm. Đó, em giới thiệu đến các bác một ít thông tin của ngày mai như thế. Vâng, chúc chị Hạnh Nguyễn Chín ngủ ngon nhé. Bye bye. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé. Ngày mai cứ giờ này các bác lại vào ủng hộ em nhé. Đấy, nghe nhiều, like nhiều cho em. Và nếu như mà vui vui thì chia sẻ cho em lên Facebook cái để cho mọi người biết em nhiều hơn. Tạm biệt.